Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, Rebecca, một gian đơn giản đến có chút đơn sơ nhà dân bên trong. Một cái mỹ nữ ngồi tại phía trước cửa sổ bên cạnh bàn ăn bên cạnh xuất thần nhìn ngoài cửa sổ. Trước mặt của nàng để đo uống đến một nửa rút đồ uống. Kim chanh sắc tóc dài, gương mặt xinh đẹp, có lồi có lõm dáng người. Cái này mỹ nữ tên là Rebecca. Ngoài cửa sổ ngẫu nhiên có đi ngang qua thôn dân. Bọn hắn nhìn thấy cái này mỹ nữ lúc trên mặt không kiềm hãm được sẽ lộ ra kinh diễm cùng nghĩ mà sợ mâu thuẫn biểu lộ. Kinh diễm tự nhiên là bởi vì Rebecca mỹ lệ. Nghĩ mà sợ thì là bởi vì trước mấy ngày Rebecca đem một cái muốn mạnh lên nàng một cái nam nhân tử tôn căn cho đánh nổ. Đối với đi ngang qua người kia thân thể, Rebecca không có để ý. Trên mặt nàng cơ bản vẫn luôn là một bộ vẻ mặt không sao cả. Tựa như thường xuyên đang xuất thần hồi ức cái này cái gì. 10 ngày, đây là nàng đi vào Arad thời gian. Cũng là nàng ký ức hoàn chỉnh 10 ngày. Này 10 ngày trước ký ức, tại trong óc nàng hoàn toàn mơ hồ hỗn loạn, chỉ nhớ rõ khói lửa, chiến hỏa, hỗn loạn, thống khổ, mỗi lần muốn đi hồi ức, trong đầu đều sẽ đau vô cùng, trong lòng cũng sẽ cảm giác rất chán rất khó chịu từ từ nàng cũng không thế nào đi hồi ức. Mặc dù 10 ngày trước ký ức rất hỗn loạn, nhưng là may mắn nàng liên quan tới chiến đấu phương diện ký ức cùng kỹ năng còn rất hoàn chỉnh. Nếu như không có những này chiến đấu tri thức, nàng coi như có thể bằng vào thân thể của mình tố chất miễn cưỡng sống sót. Hiện tại khả năng cũng còn tại ngủ đầu đường A. Ủng ụp ụp, Rebecca lại uống 2 ngụm thức uống trong ly. Trên mặt lộ ra một tia thỏa mãn thần sắc. Trong chén juice là thôn trang này bên trong tươi ép juice. Thôn trang này bên cạnh có một mảnh rừng quả. Trong thôn hộ gia đình phần lớn đều dựa vào mảnh này rừng quả sinh hoạt. Tươi mới hoa quả, mướt, juice là thôn trang này thương phẩm. Mà tại cái này nguyên nơi sản sinh bên trong, những này thương phẩm giá tiền là rẻ tiền nhất, mà hương vị lại là thuần chính nhất. Rebecca rất ưa thích loại này juice. Nàng cảm giác mình trước kia có vẻ như cũng không có uống qua mỹ vị như vậy đồ uống. Cuộc sống trước kia là thật rất gian khổ a. Hiện tại loại cuộc sống này đều có thể để Rebecca cảm thấy thỏa mãn. Đồ uống uống xong, Rebecca móc ra một thanh súng tay tự động cẩn thận kiểm tra lên. Đây là nàng hiện đang dùng cơm ra hỏa, nhưng phải cẩn thận đối đãi. Nàng mặc dù cũng có cận thân năng lực chiến đấu, còn sẽ sử dụng dao găm loại hình vũ khí, nhưng là nếu như không có súng ống, lực chiến đấu của nàng chí ít giảm xuống hơn 10 lần. Bất quá, liền xem như cẩn thận kiểm tra, xác định súng tay tự động không có vấn đề. Rebecca nhìn thấy mình băng đạn thời điểm vẫn là bất đắc dĩ hít miệng đạn gần như không còn. Bên hông dây đạn bên trên còn có 12 viên đạn. Băng đạn bên trong còn có 1 viên đạn. Mà cái này 22 viên đạn chính là nàng còn thừa toàn bộ đạn dược. Muốn tiết kiệm dùng A. Tiếp xuống có thể sử dụng đao cũng không cần súng. Tranh thủ dùng cái này 22 viên đạn đi săn đến đầy đủ con mồi. Sau đó đi những địa phương khác nhìn xem nơi này có không có chỗ nào bán đạn. Bất quá. Căn cứ mấy ngày nay từ thôn dân nơi đó giải được tình huống. Có thể mua được đạn khả năng rất thấp a. Rebecca mặt lộ vẻ buồn rầu. Đúng, mạo hiểm giả kia hiệp hội cũng cho phép lấy thông qua cái tổ chức này tuyên bố một cái cầu mua đạn nhiệm vụ. Lại hoặc là chiêu mộ có thể chế tác đạn công nhân kỹ thuật. Bất quá, cứ như vậy liền cần tốn hao rất nhiều tiền. Nếu như chỉ dựa vào săn thú, khả năng cần đi săn 10 cái tả hữu 30-40 cấp dã thú mới có thể. May mắn là, cái này gọi Arad thế giới dưới đất, dã thú trưởng thành đều phi thường lợi hại, giác tỉnh cấp phía trên dã thú đều thường xuyên nghe nói. 3. 40 cấp dã thú chỉ cần tại dã ngoại đi một chút liền thường xuyên có thể gặp được. Bất quá, dã ngoại bởi vậy cũng quá nguy hiểm, nếu như vận khí không tốt gặp được một cái giác tỉnh cấp hung thú, vậy ta rất có thể sẽ chết rồi. Cho nên, kế tiếp còn là muốn tại thành trấn, nông thôn chung quanh tiến hành đi săn. Mặc dù giác tỉnh cấp hung thủ tập kích nhân loại căn cứ sự kiện cũng có phát sinh qua, nhưng so sánh tại dã ngoại gặp phải tỷ lệ muốn thấp hơn mấy trăm lần. Rebecca trong lòng không ngừng tự hỏi kế hoạch tiếp theo, một chút xíu quy hoạch lấy mình nhật trình an bài. Cái này hình như là nàng đi qua lưu lại một cái thói quen. Đối với tiếp xuống mấy ngày hành động, nàng sẽ tiến hành kỹ càng an bài. Đối với mấy tháng hành động cũng sẽ tiến hành một cái đại khái an bài. Mà ngoại trừ hành động an bài phương diện, nàng còn theo thói quen thu thập tình báo cùng tư liệu. Tỉ như trước đó nâng lên liên quan tới đạn dược tình báo, liên quan tới môi trường tự nhiên tình báo, liên quan tới mạo hiểm giả hiệp hội tình báo. Mà ngoại trừ những tin tình báo này bên ngoài, nàng mấy ngày nay thu thập được Arad tình huống căn bản cùng mình vị trí hoàn cảnh tình báo. Tỉ như cái này Arad có tới mấy cái quốc gia cùng chủng tộc đã biến mất tinh linh tộc, độc từ thành lập một quốc gia Dark Elf, còn có gần nhất mới xuất hiện lấy ma vương làm chủ ma quốc. Rebecca biết mình chỗ sinh hoạt địa phương liền là tại ma quốc trong vòng phạm vi quản hạt. Là tương đối mà nói lệch bắc địa phương. Tại phương bắc mười mấy cây số bên ngoài liền là phương bắc lớn nhất thành thị Bia Mark. Nàng ngay từ đầu nghe nói nơi này là một cái ma vương lãnh địa, thế nhưng là phi thường quên đâu. Dù sao có thể xứng với ma vương danh xưng như thế này hiển nhiên không phải cái gì tốt đồ chơi. Nàng lúc ấy liền muốn rời khỏi nơi này, tiến về tới gần một cái khác tên là hư tổ quốc gia. Bất quá khi đó nàng còn chưa quen thuộc nơi này, cho nên không có chạy loạn. Nhưng là, theo mấy ngày nay quan sát, nàng phát hiện nơi này mặc dù gọi ma quốc, nhưng là sinh tồn hoàn cảnh có vẻ như cũng không thế nào gian khổ. Mặc dù dã ngoại các loại ma hóa thực vật cùng động vật rất hung tàn, nhưng là nơi này chính sách lại đối quốc dân rất thân mật. Có vẻ như so trong trí nhớ cái kia mơ hồ thiên giới còn tốt hơn. Với lại, ma hóa sao? Ta muốn hay không cũng ta tiến hành ma hóa đâu. Rebecca trong lòng toát ra dạng này một cái ý nghĩ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.